Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, nhìn xem vận khí đi. Phan Thục San nhìn xem Đông Phương Mặc thất kinh, cũng nghe đến bên trong cái kia khiến người miên man bất định thanh âm. Lập tức cau mày, nàng đi vào, thấy được Khương Cẩm Thốc cùng Lãnh Nhược Ảnh, đã quần áo không chỉnh tề, hai người sắc mặt ửng hồng. Chỉ là như thế một chút, liền thấy là cái gì tình huống. Phan Thục San lập tức một đạo cấm chế đem hai người bao phủ. Quay đầu liền lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Mặc, người quả nhiên là gan to bằng trời. Đông Phương Mặc một mặt vô tội, cái biểu tình này có thể xưng vua màn ảnh. Phan sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nói, ngươi đến cùng cho bọn hắn ăn cái gì? Phan Thục San tựa như là dừng lại lý, chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi chất vấn. Các ngươi Tây Từ Tĩnh trai nữ nhân có phải hay không đều là ngốc như vậy a? Nếu là thật là ta làm, ngươi dạng này vừa gọi ta liền chạy ra khỏi đến lĩnh tội. Còn tưởng rằng ai cũng giống như các ngươi ngu xuẩn. Đông Phương Mặc cất giọng, một bộ không sợ đem sự tình làm lớn chuyện dáng vẻ. Cuối cùng, ánh mắt lóe ra băng lãnh rơi vào Phan Thục San trên thân. Còn có chính là, bỏ tay ngươi ra, ta ghét nhất liền là người khác dùng tay chỉ cái mũi của ta. Mặc dù chỉ là quát to một tiếng, nhưng là, khí thế loại này thực sự là để Phan Thục San cái này cấp 8 huyền vương đáy lòng rung động run một. Cái, tự nhiên, cái tay kia liền rủ xuống. Đông Phương Mặc lúc này mới lạnh lùng chừng mắt liếc Phan Thục San. Các nàng là uống mình mang tới đồ vật mới như vậy. Ta nhưng không có như thế nữ tính hóa bát sứ. Phan Thục San nhìn thoáng qua cái kia bát sứ. Đây đúng là Lãnh Nhược Ảnh đồ vật. Có điểm đặc sắc một bộ. Liền xem như không thừa nhận đều vô dụng. Đông Phương Mặc, ngươi lừa gạt ai đây? Chỉ bằng ngươi như thế mấy câu, liền có thể rũ sạch chính mình quan hệ. Một người nam tử tùy tiện âm thanh âm vang lên, theo tiếng bước chân đi tới trước mặt. Tóm lại, Khương sư tỷ là trong lều vải của ngươi phát sinh ngoài ý muốn, ngươi khó từ tội lỗi. Đông Phương Mặc quay đầu, thấy được đi tới một cái gầy gò nam tử, mặc trên người chính là Tông Lâm phái đệ tử phục thị. Nguyên lai là Kha Kiến sư huynh, ngươi cũng là biết trước. Đông Phương Mặc mang theo khiêu khích, đã đi tới người đã biểu lộ lập trường của mình, tự nhiên hắn cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc, người bớt ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn, nhìn xem ngươi thật giống như là chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Nghĩ không ra vậy mà tại phía sau làm chuyện như vậy. Tây Từ Tĩnh trai sư muội cũng là ngươi có thể lừa gạt. Cấm chế ở trong hai người mặc dù không có thể động, nhưng là cái kia ửng đỏ sắc mặt, là người đều có thể thấy rõ. Kha Kiến sư huynh, kỳ thật đâu, chính ta cũng không biết có phải hay không bởi vì ta quá tuấn tú nguyên nhân. Dù sao hai người kia đến ta chỗ này thời điểm, cũng đã là bộ dáng này. May mắn cái này bắt ta cứu vãn, còn có thể trả ta một chút trong sạch. Đông Phương Mặc rất vô tội nói. Vẫn là nói các nàng tại nơi khác uống xong không nên uống đồ vật. Trốn tới mới chạy đến nơi này của ta. Đông Phương Mặc vươn một ngón tay, chống đỡ xuống quai hàm, dĩ nhiên giống như tại cẩn thận suy nghĩ đồng dạng. Đông Phương Mặc động tác này, kém chút để cái này Kha Kiến giận điên lên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này Đông Phương Mặc không nhất định nhìn thời gian dài bao lâu. Dĩ nhiên còn ở nơi này được tiện nghi còn khoe mẽ. Hai cái này tiểu mỹ nhân nếu là chạy đến trong lều của mình mặt, mình không ngại giúp các nàng, giúp thế nào đều có thể. Bớt nói nhảm, người sau có thể chứng minh Khương sư tỷ cùng Lãnh sư muội không phải bị ngươi chút xuống những thuốc này. Kha Kiến một mực thích Phan Thục San, đương nhiên phải liều lĩnh đứng tại Phan Thục San bên này. Đông Phương Mặc cười lạnh, cái này sao tán hẳn là các ngươi Tông Lâm phái đặc hữu a. Tông môn khác hẳn là không có phối phương. Huống hồ, chúng ta Cửu U Minh phủ cũng xưa nay không luyện chế loại này không có ích lợi gì đan dược. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kha Kiến nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất ngay thẳng nói ra loại lời này. Thật giống như bọn hắn Tông Lâm phái đến cỡ nào không chính phái đồng dạng. Không khỏi tức giận phản bác. Cái này bất quá là ta Tông Lâm phái dùng để chém giết cao giai yêu thú. Chỗ nào là ngươi nghĩ bỉ ổi như vậy? Kha Kiến sư huynh, ta lại không có nói ngươi hèn mọn. Ngươi gấp làm gì? Đừng nghĩ đến đám các ngươi Tông Lâm phái đệ tử đều giống như ngươi chính phái. Nếu là Tông Lâm phái bên trong tất cả đệ tử tất cả đều cương trực không thiên vị. Có lẽ ta hiện tại chính là các ngươi Tông Lâm phái treo tên đệ tử. Đông Phương Mặc dõng dạc nói. Huống hồ, đừng tưởng rằng thứ này các ngươi luyện chế không sai. Nếu là thả trong tay ta, đan dược đẳng cấp tuyệt đối so với các ngươi cao hơn. Nhất là cuối cùng này một câu, càng thêm lộ ra Đông Phương Mặc tùy tiện vô cùng. Phải biết, giống Tông Lâm phái, Tây Từ Tĩnh Trai cùng Cửu U Minh phủ loại này đại tông môn, là sẽ không tùy ý thu treo tên đệ tử. Mà bây giờ cái này Đông Phương Mặc thân phận chính là Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử. Nói chuyện cuồng vọng, để Kha Kiến thực sự là có chút không chịu được. Đông Phương Mặc, ngươi là thế nào lên làm Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử ta mặc kệ. Nhưng là, ngươi dạng này công nhiên chửi bới ta Tông Lâm phái. Ta luôn luôn không thể tha cho ngươi. Kha Kiến đã giơ tay. Trong lòng bàn tay linh khí phun trào. Là tức giận đến. Ngươi lời nói mới rồi. Có phải là chắc chắn? Ta Đông Phương Mặc nói chuyện. Đương nhiên sẽ chắc chắn. Lúc nào đều chắc chắn. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt. Đầu óc ngươi không có mau bệnh à? Kha Kiến cười lạnh. Như vậy, ngươi có dám so tài một phen à? Liền luyện chế sao sao tán. Kha Kiến không chỉ một lần luyện chế qua sao sao tán. Cho nên, tràn đầy tự tin, Đông Phương Mặc cười lạnh. Không có vấn đề, chỉ bất quá, ngươi không sợ ngươi cái này phương thuốc tiết lộ sao? Các ngươi Tông Lâm phái che lấy bảo bối giống như. Hừ, nếu là ta thua, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Chỉ bất quá, nếu là ngươi thua, ta sẽ đích thân vận dụng chúng ta Tông Lâm phái bí pháp. Biến mất trí nhớ của ngươi. Cũng đừng trách ta để thần trí của ngươi bị hao tổn. Kha Kiến ánh mắt lạnh lùng. Đông Phương Mặc lại vân đạm phong khinh cười một tiếng. Ngươi thua, sẽ không truy cứu ta. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì à? Ngươi là lấy thân phận gì đến cùng ta cái này Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử nói chuyện. Đánh cược, liền muốn đánh cược công bằng. Các ngươi Tông Lâm phái, chính là như vậy chiếm tiện nghi không có đủ sao? Ta nếu bị thua, ta thừa nhận chuyện này với ngươi không quan hệ. Kha Kiến cũng là người thông minh. Nhìn ra được, Đông Phương Mặc muốn chính là cái gì? Không chỉ là như thế. Chấm ngoặc kép, vốn cho rằng tiếp xuống liền có thể ngược hàng này. Thế nhưng là Kha Kiến nghĩ không ra. Hắn lại còn không vừa lòng. Lập tức, một đạo giận tiếng gầm nhẹ. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi Tông Lâm phái, còn có ngươi Tây Từ Tĩnh Trai. Ngay trước tất cả mọi người, cho ta Đông Phương Mặc thành tâm tạ lỗi. Đông Phương Mặc từng chữ từng câu nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kha Kiến cùng Phàn Thục San. Kha Kiến tại Tông Lâm phái cũng là cũng có số má nhân vật. Cho nên, rất sung sướng đáp ứng. Tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Phàn Thục San giống như có chút lộ vẻ do dự. Sự tình làm sao lại diễn biến đến trình độ này? Bọn hắn đánh cược, lại còn mang hộ lên mình. Nhưng là, nhìn xem Kha Kiến dạng này trợ giúp mình, đành phải gật gật đầu. Không có vấn đề. Đông Phương Mặc rất hào phóng cầm tay nhường cho Kha Kiến sư huynh, người tới trước, miễn cho ta luyện chế xong về sau, người cũng không có có lòng tin xuất thủ, để ta nhìn không thấy ngươi phong thái. Kỳ thật, lúc này ba đại môn phái các đệ tử đều xúm lại. Chỉ có Cửu U Minh phủ địch thụ bọn người mang theo ánh mắt thương hại nhìn xem Kha Kiến. Hàng này còn không biết mình phải ngã nấm mốc. Nhưng là, Tông Lâm phái những đệ tử kia nghe được Đông Phương Mặc như thế tùy tiện. Từng cái giống như bị đạp cái đuôi đồng dạng. Từ lúc mới bắt đầu lên án, dĩ nhiên phát triển đến hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc lạnh lẽo ánh mắt quét qua. Cất giọng nói ra, các ngươi không cần phải gấp, ta ta sẽ từng cái tu để ý đến các ngươi. A, tiểu tử này thật đúng là muốn chết. Sửa chữa ai? Người nói cho ta rõ một điểm. Tông Lâm phái nổi danh đệ tử. Làm sao có thể bị Đông Phương Mặc dạng này chỉ vào cái mũi uy hiếp? Lập tức, từng cái liền muốn xông lên. Cho Đông Phương Mặc điểm nhan sắc nhìn xem. Đông Phương Mặc lại tứ bình bát ổn nhìn xem Kha Kiến. Kha Kiến sư huynh, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Tông Lâm phái thủ thắng pháp bảo sao? Để ta trước tiêu hao rất nhiều tinh lực. Sau đó ngươi thừa cơ mà vào. Kha Kiến nhìn thấy tình cảnh này. Mới giơ tay nói ra. Các vị sư huynh sư đệ. Để ta cùng hắn so tài luận bàn hoàn tất. Sau đó mọi người lại tìm hắn tính sổ sách. Chúng ta Tông Lâm phái là sẽ không để cho người nói ra cái gì là không phải. Cũng sẽ không dung hạ được người khác tại Tông Lâm phái trên đầu làm mưa làm gió. Tây Từ Tĩnh trai sư muội. Cùng chúng ta cũng là đồng khí liên chi. Cho nên, ta là sẽ không bỏ qua cho cái này Đông Phương Mặc. Tốt, Kha Kiến sư huynh nói rất đúng. Lập tức một mảnh đồng ý thanh âm. Cái kia, chúng ta bây giờ hẳn là quản ngươi gọi cái gì tương đối phù hợp đâu. Địch Thụ truyền âm tại Đông Phương Mặc vang lên bên tai. Đông Phương Mặc khóe môi hơi động một chút. Ta so với các ngươi còn không lớn lắm. Ta cho tới bây giờ đều là xưng hô các ngươi vì nào đó huynh. Là chính các ngươi không có chú ý tới. Ây, chấm ngoặc kép, bọn hắn coi là kia là Đông Phương Mặc tại khách khí có được hay không a? Nửa ngày sau, Địch Thụ mới tiếp tục nói. Đông Phương huynh đệ, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Cái này Kha Kiến không có mạnh mẽ như vậy. Thuật chế thuốc tuyệt đối so ra kém ngươi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Địch Thụ muốn nói lại thôi. Ngươi là sợ ta không có ngũ sắc đỉnh trợ giúp. Luyện chế không ra long văn linh dược a. Đông Phương Mặc thẳng thắn. Cái kia, ngươi biết, chúng ta cũng là quan tâm ngươi. Chấm ngoặc kép, liền xem như Đông Phương Mặc điểm ra đến. Địch Thụ vẫn là không dám dạng này thẳng thắn nói ra. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Nhìn xem vận khí đi. Cũng không thể để bọn này hàng oan uổng ta. Càng không thể bôi nhọ ta cửu U Minh phủ khí thế. Người cứ nói đi, Địch Thụ sư huynh, Địch Thụ đám người nhất thời ngẩn ngơ. Cái gì gọi là nhìn xem vận khí? Không mang như thế không đáng tin cậy thuyết pháp a. Nhưng nhìn đến người ta Đông Phương Mặc cái kia dáng vẻ tự tin. Dĩ nhiên không tự chủ được gật gật đầu. Đông Phương huynh, người nói tốt, thua cái gì cũng không thể thua trận khí thế. Tốt, tiểu tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại, ta liền để cho ngươi biết biết. Ta Tông Lâm phái thuật chế thuốc không phải ngươi cửu U Minh phủ có thể so sánh. Kha Kiến lập tức từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một chút dược liệu. Nhìn xem Kha Kiến lấy ra nhiều như vậy dược liệu. Đông Phương Mặc thực sự là không muốn mình cửu cung trạc bên trong nhiều như vậy đồ tốt lấy ra. Luyện chế cái này sao sao tán. Thực sự là không quá vật hữu dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.